Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1171, chương 1171, bất đắc dĩ trùng hợp. Giữa nam nữ tình tổn thương giống như sắc bén song nhận kiếm. Một không cẩn thận, liền cắt thương là lẫn nhau, nhìn qua trên mặt đất dính máu chủy thủ, Tần Dương khe khẽ thở dài. Nhẹ vỗ về nữ hài gương mặt nói ra, huynh nhi, ngươi tỉnh táo một thoáng được không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta ngoại trừ giấu giếm thân phận bên ngoài, có hay không làm ra tổn thương ngươi sự tình? Nếu như ta không yêu ngươi, cần gì phải ba, năm lần cứu ngươi, cùng các ngươi chung ra? Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Trung Linh Huyên bỗng nhiên đẩy ra hắn, thần sắc bi thiết. Nguyên bản sáng ngời trong đôi mắt ảm đạm vô quang, hiện lên từng tia hơi nước, tự diễu nói ra, ngươi để cho ta thừa nhận vị hôn phu ta chẳng qua là một cái hư cấu nhân vật. Cái kia vì ta hy sinh, luôn miệng nói yêu ta, tại ta bất lực thời điểm an ủi ta, thậm chí cùng ta trên giường triền miên tình lang, chẳng qua là một cái mang theo mặt nạ lừa đảo. Ta thích là Dương Thanh. Không phải Tần Dương, ngươi có biết hay không? Nữ hài té quỵ dưới đất, lớn tiếng khóc, cảm thấy cả viên tâm thống khổ đến nở. Căng cơ hồ đem lồng ngực cũng nứt vỡ, đồng thời lại tại nơi đó đứt quãng nhảy. Băng lãnh nước mắt như mưa địa tắm nàng tấm kia thương bạch mỹ lệ gương mặt. Vĩnh không đình chỉ, nàng ưa thích là Dương Thanh, nàng thích cũng là Dương Thanh. Cũng không phải là sở vị giới cổ võ đệ nhất thiên tài, hoặc là Liễu gia thiếu gia, nàng chỗ thích vẻn vẹn chính là một cái bình thường người mà thôi. Tần Dương trầm mặc không nói, cũng không biết như thế nào đi an ủi, cũng không thể về sau nhường hắn mang theo Dương Thanh mặt nạ tiếp tục dối trá sinh hoạt đi. Nếu như ngươi chỉ thích Dương Thanh bộ dáng, ta đây có thể cho ngươi biển trở lại. Nhưng ngươi xác định ưa thích không phải viên kia yêu ngươi tâm sao? Tần Dương cân nhắc lời nói, sợ lại nói sai lời nói đem nữ hài cấp làm bị thương. Nhẹ giọng nói ra, Dương Thanh chẳng qua là một cái bề ngoài mà thôi. Chân chính nhường ngươi ưa thích là giấu ở ngực ta thân bên trong cái này khỏa tâm. Vừa rồi không muốn giết ta, nhưng thật ra là không muốn giết chết viên kia tâm mà thôi. Đối mặt Tần Dương khuyên giải, Trung Linh Huyên lau nước mắt, cứng nhắc nói ra, ngươi đi thôi. Tần Dương do dự một thoáng, tiếp tục nói, huynh nhi, lúc trước phụ thân ngươi qua đời thời điểm, kỳ thực đã trải qua biết được thân ta phần, hơn nữa hắn để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Cái này sự tình là thật, ta quyết sẽ không lừa ngươi, ta đã đáp ứng phụ thân ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Ta nhường ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao? Trung Linh Huyên cúi đầu giận dữ hét. Tốt, ta cấp ngươi thời gian tỉnh táo một thoáng. Tần Dương âm thầm thở dài, yên lặng lui ra khỏi phòng. Nghe lấy Tần Dương tiếng bước chân từ từ đi xa. Trung Linh Huyên lại không nhịn được phục trên đất khóc giống lên. Từ lúc phụ thân sau khi qua đời, nàng đem chính mình sở hữu tinh thần theo trụ đặt ở Dương Thanh trên thân. Nhưng hôm nay, người yêu nhất lại cho nàng đẫm máu một đao. Đau đến cực hạn, tổn thương đến cực hạn. Giờ phút này nàng liền giống như là biển cả bên trong một mảnh phù diệp. Như vậy cô độc, như vậy bất lực, phảng phất thế giới này tất cả mọi người đều đang lừa gạt nàng. Đùa cợt nàng, vì cái gì? Tại sao phải gạt ta? Nữ hài nức nở, gầy gò bả vai động đậy khe khẽ, lệ như mưa bên dưới. Nàng tình nguyện tin tưởng đây là một giấc mộng. Các loại mộng tỉnh đến, cái kia quen thuộc Dương Thanh lại trở về. Ôm nàng nói đừng sợ, đừng sợ. Tại nữ hài bi thương thút thít thời điểm, tại nàng đôi mắt chỗ sâu, bỗng nhiên hiện ra một ít bạch sắc vụ trạng đồ vật. Phảng phất như là nhược tuyết hoa, mang theo cực hạn yêu diễm cùng băng lãnh. Cùng lúc đó, thân thể nàng tầng ngoài bắt đầu hiện ra một tầng hơi mỏng băng xương. Băng xương chậm rãi thêm dày, phảng phất như là như tuyết đọng, bao trùm ở trên người nàng. Trung Linh Huyên đánh cái rùng mình, theo trong bi thống tỉnh táo lại, khi thấy trên cánh tay, trên thân dần dần trải tràn đầy băng xương, trên mặt nhiều mấy phân hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Hàn độc vì cái gì sớm như vậy liền phát tác? Nàng theo bản năng muốn đi lấy nhẫn chữ vật bên trong linh phù. Chính là hai tay lại đông cứng, vô pháp động đậy nửa phần, thậm chí ngay cả thanh âm đều không thể phát ra. Trung Linh Huyên nỗ lực muốn từ dưới đất bò dậy, cực hạn băng hàn lãnh xương ở trên người nàng càng ngày càng nồng hậu dày đặc, phảng phất muốn đưa nàng cấp băng phong ở bên trong. Dương Thanh, Dương Thanh, khi nữ hài mất đi ý thức trong nháy mắt đó, trong óc nàng chỉ lưu lại cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Dương rời đi tiểu viện, một mình du tẩu, nữ hài bi thương, cũng làm cho hắn trận trận bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tan không ra là nồng đậm tự trách cùng chướng vậy. Vừa rồi hắn vốn định giữ xuống tới tiếp tục khuyên giải, nhưng hiện tại nữ hài cảm xúc vẫn chưa ổn định, nếu như bức thật chặt ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Chỉ có thể từ từ đi. Bất quá Tần Dương tin tưởng vững chắc, Trung Linh Huyên nhất định sẽ tha thứ hắn. Tần ca ca, liền tại Tần Dương dự định hồi đại sảnh cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một thoáng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một đạo thanh sắc trường hồng bỗng nhiên lướt đến, rơi vào cách đó không xa, lại là một vị cô gái tuổi thanh xuân, chính là hồi lâu không gặp Đồng Nhạc Nhạc. Giờ phút này sắc mặt nàng thương bạch, trên thân dính không ít vết máu, phảng phất kinh Phật trải qua một trận đại chiến. Nhạc Nhạc, nhìn thấy nữ hài, Tần Dương cũng là kinh ngạc vạn phần. Từ lần trước cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng phân biệt về sau, nhà đầu này cùng Liễu Trúc Thiền liền nhân gian biến mất đồng dạng, không có bóng dáng. Ban đầu Tần Dương còn dự định đi tìm xem, nhưng đáng tiếc bị Trung gia sự tình cấp chậm trễ, không nghĩ tới hiện tại đối phương lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Hơn nữa còn một thân chật vật. Tần ca ca, có thể tính tìm tới ngươi. Đồng Nhạc Nhạc lảo đảo chạy tới, còn không có chạy mấy bước, nữ hài bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, quỳ một chân trên đất che ngực quất thẳng tới hơi lạnh. Tinh tế tỉ mỉ trên trán điểm điểm mồ hôi thấy rõ. Tần Dương giật mình, vội vàng chạy tới đỡ lấy đối phương. Hắn kéo ra Đồng Nhạc Nhạc vạt áo, tức khắc một cỗ lương khí hít vào như phổi. Chỉ thấy nữ hài bả vai rời xuống chỗ, một mảnh huyết nhục tựa hồ bị sinh sinh đào đi, xâm nhập thấy xương, tuy rằng tiên huyết không có lưu xuất, lại thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Tần Dương vừa sợ vừa giận, nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao thành bộ dạng này, là ai đả thương? Tần ca ca, nhanh, nhanh, mau cùng ta đi cứu Tiểu Di, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Đồng Nhạc Nhạc chịu đựng kịch liệt đau nhức, hút lấy hơi lạnh nói ra. Tiểu Di, Tần Dương xuất ra một mai đan dược, để vào nữ hài trong miệng, một bên thay nàng chữa thương, vừa nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Chính là, Đồng Nhạc Nhạc hình như có nan ngôn chi ẩn, bất đắc dĩ nói ra, lần trước chúng ta phân biệt về sau, Tiểu Di để cho ta cùng nàng cùng đi truy sát Liễu Nguyên Phong cùng Bạch Ngạo, nói là trảm thảo trừ căn, cho nên ta liền đi. Chính là cái kia Liễu Nguyên Phong cùng Bạch Ngạo quá giảo hoạt, chúng ta truy sát tốt mấy ngày mới đuổi kịp bọn hắn, kết quả bị bọn hắn cấp bày một đạo, kém chút về không được. Tiểu Di liều chết mới để cho ta trốn tới, hiện tại nàng cũng không biết thế nào. Ai bảo ngươi môn đuổi theo giết Liễu Nguyên Phong cùng Bạch Ngạo? Lần trước ta không phải nói sao, tuyệt đối đừng xúc động. Nghe được nữ hài trần thuật, Tần Dương kém chút không tức giận tạc, quát lớn, trách không được Bạch Ngạo cùng Liễu Nguyên Phong không có tới Trung gia. Nguyên lai là bị Liễu Trúc Thiền các nàng đuổi giết. Có thể hai nàng này người cũng qua ngớ ngẩn, còn không có thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống, liền dám mạo hiểm vậy truy sát. Tần ca ca, bây giờ nói những thứ vô dụng này, mau cùng ta đi cứu Tiểu Di đi. Nếu là trễ một bước nữa, nàng liền không có mạng. Đồng Nhạc Nhạc cấp một mạch dậm chân, Tần Dương mắt nhìn Trung Linh Huyên cư trú tiểu viện, do dự muốn hay không đi trước cùng nữ hài nói một tiếng. Có thể Đồng Nhạc Nhạc là tính nôn nóng, một thanh níu lại Tần Dương cánh tay, nổi giận nói, ngươi có còn muốn hay không cứu mình hài tử? Cái gì? Tần Dương sửng sốt, một mạch nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nói cái gì? Ai nha? Ngươi trước theo ta đi, đến trên đường ta chậm rãi nói với ngươi. Đồng Nhạc Nhạc nói ra, Tần Dương sắc mặt âm tình bất định, ôm Đồng Nhạc Nhạc eo nhỏ nhắn, tại Tiểu Manh chỉ thị bên dưới, phi lướt về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.